Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 102, gặp di mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trang điểm xong, ông Linh Tiêu và công giã Ti Đồng lên xe ngựa ở cổng thứ hai. Hai người một xe, bốn vị tiểu thư Tiếu gia chia làm hai xe ngựa. Trong xe ngựa, ánh mắt ông Linh Tiêu không rời khỏi mặt công giã Ti Đồng. Nàng nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có thứ gì sao? Nói rồi công giã Ti Đồng định lau mặt. Ái, đừng lau, vừa mới trang điểm xong. Lau một cái là thành mặt hoa miêu ngay. Ông Linh Tiêu vội vàng nắm lấy tay nàng. Khó chịu quá, công giã Ti Đồng đúng là người sống rất phóng khoáng. Không câu nệ chút nào. So sánh ra, ít nhất ông Linh Tiêu trong thư viện đã học rất nhiều thứ về lễ nghi. Phục sức, hương phấn dịch quốc cũng là từ nhỏ đã quen dùng. Phẩm An Hầu Phủ cách Đôn Vương Phủ không gần. Xe ngựa đi gần nửa canh giờ mới dừng lại. Mấy người xuống xe, đại tiểu thư Tiếu Minh Tuyền đi tới khẽ nói. Linh Tiêu, công giã cô nương, lát nữa cứ đi theo ta là được. Hoa viên phủ Phẩm An Hầu rất rộng, cảnh đẹp cũng nhiều, đừng để lạc đường. Ông Linh Tiêu vội vàng cảm ơn, cùng mọi người bước vào cổng chính, đi xuyên qua khuôn viên ở giữa, mọi người đi thẳng đến vườn sau. Hoa viên hầu phủ quả nhiên rộng lớn, từ xa đã ngửi thấy hương thơm ngát của hoa cỏ. Bước qua một cửa hoa rủ, trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt, khắp nơi hoa nở rộ, cỏ cây tươi tốt, vài cây cao vút đứng hiên ngang trong gió. Đằng xa còn có hòn non bộ, nước chảy róc rách, quả thực là cảnh đẹp được chăm chút tỉ mỉ. Mấy người đến hoa đình, trong hoa đình người đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Công giã Ti Đồng nhìn thấy cảnh này đã muốn trốn, bị ông Linh Tiêu túm chặt lại. Ta không vào đâu, công giã Ti Đồng rũ tay. Dám, ông Linh Tiêu nhe răng. Hết cách, nhà đầu này nhìn nhút nhát, thế mà với mình lại hung dữ thật. Bước vào hoa đình, đại tiểu thư Tiếu Minh Tuyền dẫn các muội muội đến yết kiến. Ở trên ngồi một lão phu nhân tuổi ngoài lục tuần, chính là lão phu nhân Phẩm An Hầu. Bên cạnh còn có một mỹ phụ có chút giống ông Linh Tiêu, hẳn là di mẫu Tiếu Hàm Như của ông Linh Tiêu. Quả nhiên, Tiếu Minh Tuyền thi lễ nói: "Tuyền nhi bái kiến cô mẫu." Cô mẫu an khang, ông Linh Tiêu vừa định theo đó thi lễ, Tiếu Hàm Như đã nhìn thấy nàng, kéo nàng lại gần, có phải điệt nữ đáng thương của ta không? Ông Linh Tiêu gật đầu, Linh Nhi bái kiến di mẫu, tốt tốt, đã lớn như vậy rồi, tiếc là ta chưa từng được gặp, ôi, nói rồi lấy khăn tay lau mắt, lão phu nhân Phẩm An Hầu cũng đang ngắm nhìn ông Linh Tiêu. Thấy là một cô nương xinh xắn, càng nhìn càng ưa. Ông tiểu thư lần đầu đến, ta sao cũng phải tặng một món quà gặp mặt mới được. Ông Linh Tiêu vội thi lễ với lão phu nhân. Lão phu nhân nghĩ một lát, quay lại nói nhỏ với tỷ nữ bên cạnh vài câu. Tỷ nữ vội lui xuống, chắc là đi lấy đồ. Lễ nghi của ông Linh Tiêu do Hoa Y Hồng dạy, chưa bao giờ làm sai. Nàng quy củ thi lễ, lễ phép nhưng ung dung trả lời những lời hỏi thăm của trưởng bối. Tiếu Hàm Như hỏi thăm tình hình gần đây của cô, không hỏi chuyện Tiếu Ân Như. Hẳn là nơi này đông người phức tạp, Tiếu Ân Như dù sao cũng là thân phận Hoàng Phi Lưu Quốc, không tiện nhắc đến trước mặt nhiều người như vậy. Đợi đến khi phần hỏi đáp tạm ngưng, ông Linh Tiêu vội giới thiệu công giã Ti Đồng với Tiếu Hàm Như. Lão phu nhân, di mẫu, đây là sư tỷ của Linh Tiêu. Suốt dọc đường đều đi cùng đến Uyên Quốc, đã chiếu cố Linh Tiêu rất nhiều. Lão phu nhân Phẩm An Hầu và Tiếu Hàm Như đồng thời ngẩng đầu nhìn công giã Ti Đồng. Quả là một cô nương xinh đẹp, đứng giữa căn phòng này, dường như làm lu mờ hết thảy các tiểu thư trong phòng. Phàm nhà nào có được một nữ nhi như thế tiến cung, còn lo gì địa vị gia tộc không vững, lòng đế vương khó lường. Ngay trong khoảnh khắc này, lão phu nhân Phẩm An Hầu nheo mắt, trong lòng đã có mưu tính. Một hồi hàn huyên, tỷ nữ vừa rời đi đã bưng một cái khay lên, mở tấm lụa đỏ che phủ. Bên dưới là một chiếc vòng cổ bằng vàng, chế tác vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Món đồ này ở Phú Gia cũng không phải là quá quý giá. Tặng cho bậc hậu bối cũng vừa vặn. Mấy hôm trước Lục Dương tìm thấy món này. Đây là lúc nhỏ sinh mẫu ta đương thời tặng. Không đáng bao nhiêu tiền. Tặng cháu đeo chơi vậy. Lão phu nhân phẩm An Hầu cười nói. Ông Linh Tiêu lập tức tỏ ra vô cùng cảm kích. Mắt nhìn Tiêu Hàm Như chần chừ không chịu đưa tay nhận. Tiêu Hàm Như cười nói. Bà tặng, con nhìn ta làm gì? Mau nhận lấy đi. Chiếc vòng cổ này bà vốn rất quý. Chẳng nỡ tặng ai đâu. Ông Linh Tiêu vội vàng nhận lấy. Đa tạ lão phu nhân. Lão phu nhân phẩm An Hầu cười ngẩng mắt nhìn công giã ti đồng. Đều là cùng đến, không tiện thiên vị, vòng cổ thì ta không còn cái nào nữa. Chi bằng tặng cháu cái này vậy. Nói rồi, lão phu nhân tháo chiếc ngọc bội đang đeo trên người tặng cho công giã ti đồng. Công giã ti đồng tuy không phải là người tinh tế, nhưng cũng từng sống trong hầu gia. Đồ quý giá thấy không ít, thoáng nhìn đã nhận ra chiếc ngọc bội vô cùng quý giá. Giá trị còn xa hơn chiếc vòng cổ bằng vàng. Công giã ti đồng có ý từ chối. Vô cớ nhận đồ quý giá của người ta làm gì. Nhưng ông Linh Tiêu đã ra hiệu cho nàng. Nàng do dự một chút. Cuối cùng cũng nhận lấy. Cách chương.